hẳn là bầy ong mà lão ngoan đồng mang đến tuyệt tình cốc. Tiếp Như gặp hảo hữu, bèn làm các cậu ong cho ong ở lại. Sau ong kéo đến ngày càng nhiều. Tiếp ăn mật ong, lại bắt bạch ngư dưới đầm mà ăn, cảm thấy bệnh đỡ dần. Không ngờ mật ong và bạch ngư dưới hàn đầm lại là thứ giải độc rất công hiệu. Số lần độc tính phát tác trong cơ thể ít dần và cách quãng xa dần. Bắt đầu phát tác ngày một lần, sau vài ngày một lần, rồi một tháng một lần, cuối cùng 5-6 năm nay không phát tác lần nào nữa. Chắc đã khỏi hẳn, Dương Quá cả mừng nói. Đủ thấy người hảo tâm tất được báo đáp. Năm xưa nếu nàng không tặng đàn ong Ngọc Phong cho lão ngoan đồng, thì lão không thể mang ong đến tuyệt tình cốc này. Bệnh của nàng khó bề chữa trị. Tiểu Long Nữ nói, sau khi khỏe lên, Tiếp rất nhớ chàng, nhưng tâm cốc sâu hàng trăm trượng. Bốn phía toàn vách đá dựng đứng, không thể leo lên. Thế là Tiếp dùng gai nhọn xăm lên cánh ong sáu chữ tạ ở dưới đáy tình cốc. Chỉ mong ong bay lên, có người phát hiện ra mình. Mấy năm qua, Tiếp đã xăm chữ lên cánh mấy ngàn con ong, song chẳng có một chút hồi âm. Mỗi năm Tiếp lại thêm nản lòng, xem chừng kiếp này không còn được gặp chàng nữa. Dương Quá vỗ đùi ân hận, nói, ta cũng ngốc thật, mỗi lần trở lại tuyệt tình cốc đều gặp ong Ngọc Phong. Mà không bắt một vài con xem sao, có phải đã bớt được vài năm khổ sở cho nàng rồi không? Tiểu Long Nữ nói, cái đó chỉ là hạ sách khi Thiếp không biết cách gì khác. Chứ ai lại nghĩ trên cánh con ong bé nhỏ có xăm chữ bao giờ. Chữ xăm quá nhỏ, dẫu có hàng trăm con ong bay qua trước mắt, chàng cũng chẳng đọc được hàng chữ xăm trên cánh ong. Thiếp chỉ mong một lúc nào đó, một con ong sa vào màng nhện, trời rủ lòng để cho chàng nhận thấy. Chàng nhớ đến tình nghĩa đôi ta, thò tay cứu con ong ra. Chàng sẽ phát hiện cánh nó xăm chữ. Tiểu Long Nữ không ngờ rằng người phát hiện cánh ong có xăm chữ là Chu Bá Thông. Và Hoàng Dung đã đoán ra hàm ý của sáu chữ xăm. Hai người trò chuyện rất lâu. Tiểu Long Nữ vào nhà nướng một sâu cá, ăn kèm với trái cây, mật ong, nước đầm lạnh giá, giống bạch ngư trong đầm tuy thân nhỏ nhưng thịt béo ngậy. Dương Quá ăn một bữa no nê, cảm thấy trong bụng rất ấm áp dễ chịu. Bây giờ chàng mới kể những gì mình trải qua trong 16 năm. Chàng tung hoành giang hồ, uy danh chấn động quần hào, gặp phiền toái nguy hiểm gấp trăm lần so với Tiểu Long Nữ độc cư dưới thâm cốc này. Nhưng Tiểu Long Nữ vốn không quan tâm đến sự đời, chỉ cần gặp được Dương Quá là đủ, cho nên nghe những chuyện kinh tâm động phách, nàng chỉ cười nhạt, nghe như thoảng qua tai. Chẳng chú tâm, còn Dương Quá thì cứ hỏi nàng cặn kẽ việc bắt cá hái quả. Làm nhà may áo, việc nhỏ nhất cũng hỏi tỉ mỉ từ đầu chí cuối. Làm như chốn đáy cốc nhỏ hẹp này là ngũ hồ tứ hải không bằng. Hai người trò chuyện một đêm, gần sáng mệt quá mới ngủ thiếp đi, tỉnh giấc thì đã ngả chiều. Dương Quá nói, Long Nhi, chúng mình sống ở đây đến già, hay tìm cách trở lại chốn thế gian phồn hoa. Cứ theo tâm ý của Tiểu Long Nữ, thả ở dưới đáy cốc thái bình yên ổn còn hơn. Nhưng nghĩ Dương Quá thích náo nhiệt, vì tình nghĩa sâu nặng với nàng, nhưng chàng không quen cảnh u tịch thế này. Bèn nói, chúng mình nghĩ cách leo lên trên kia, nếu ở trên đó không tốt, thì lại xuống đây, có điều là muốn leo lên cũng không dễ chút nào. Hai người lặn xuống hồ băng, sang bờ đầm bên kia. Thấy có một sợi dây dài bằng vỏ cây thông từ trên xuống. Ven đầm có rất nhiều vết chân, một đống lửa còn chưa nguội cho. Xem xét một hồi, thấy trên một thân cây có người dùng mũi kiếm khắc hai hàng chữ. Nhất Đăng, Bá Thông, Anh Cô, Hoàng Dung, Trình Anh, vô song xuống đây tìm Dương Quá không gặp rất buồn leo trở lên. Dương Quá thầm cảm kích, nói, họ rốt cuộc không hề quên ta. Tiểu Long Nữ nói, không ai quên được chàng đâu. Dương Quá nói, họ tuy lặn xuống đầm, nhưng vì họ không ngã từ trên cao trăm trượng, nên lực chìm không mạnh, không đủ chìm tới hồ băng. Nếu ta cũng dùng dây leo xuống, cũng sẽ không tìm được nàng. Tiểu Long Nữ nói, Thiếp đã bảo từ sớm, rằng vạn sự tiền định, ông trời đã an bài tất cả. Dương Quá lắc đầu cười,

Cang Kim Long, Đê Thổ Hạc, Phòng Nguyệt Hồ, Tâm Nhật Thố, Vĩ Hỏa Hồ, Thi Thủy Báo, điểm binh đến đạo quân Tây Lộ. Hoàng Dược Sư nói, lộ này do giáo chủ giáo phái Toàn Chân Lý Trí Thường thống lĩnh. Mọi người nghe đến đây, đều cảm thấy luận về danh vọng và võ công. Chủ tướng cánh quân này thua xa bốn lộ quân trước, bỗng nghe bên dưới có người nói lớn. Này Hoàng Lão Tà, lão không thèm đếm xỉa đến tiểu đệ ư. Mọi người ngoảnh nhìn, người vừa lên tiếng chính là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Hoàng Dược Sư nói, Chu huynh, huynh bị thương ở lưng chưa khỏi, không thể xung trận, chứ nếu mời được Chu huynh làm chủ tướng Tây Lộ thì còn gì bằng. Chu Bá Thông cướp lời, vết thương nhỏ đâu có gì đáng kể, cứ để tiểu đệ làm chủ tướng Tây Lộ. Này Trí Thường, ngươi có dám tranh chức chủ tướng với ta hay không đấy? Cách chương.